Chương 256, Nguyên tội 65. Dùng những thôn dân này nhóm lời nói, đó là chúng ta mọi người đại ân nhân, tự nhiên nên hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ, chúng ta đại ân nhân thứ gì đều không thu, cũng không muốn tiền của chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là cho ân nhân ăn chút ăn ngon tận tâm ý, các ngươi cũng nghĩ có cái này đãi ngộ, hỏi trước một chút ngươi tiêu tiền hay không đủ mua này đó mâm đựng trái cây điểm tâm quả hoạch vạn ngôn nhìn ngồi ở chỗ kia ăn cái gì vân song song, cảm thán, đây thật là đố kỵ, không đến hảo nhân duyên. Vân song song không để ý vạn ngôn nghĩ gì, trực tiếp cầm trong tay phối phương đặt ở vạn ngôn trước mặt, vạn ngôn có điểm kích động cầm lên vân song song cho nàng phối phương, liền hỏi đều không cần hỏi, trực tiếp ký hợp đồng vân song song thực lực vạn ngôn là tuyệt đối tin tưởng, nay hắn dưới cờ thực phẩm công ty, lượng tiêu thụ nhiều nhất chính là vân song song bán cho hắn phối phương gia vị lẩu cùng nướng tương vạn ngôn tin tưởng, vân song song xuất phẩm gì đó, tất nhiên đại hỏa vân song. Song nhân phẩm vạn ngôn càng thêm tin tưởng, đây chính là hắn tự mình trải qua, lúc này đây ký hợp đồng thời điểm, vạn ngôn bắt được tính đưa vân song song cổ phần danh nghĩa, cùng lần đầu tiên nói khi nhịn đau mượn sức khác biệt, mấy năm nay vạn ngôn là thật tâm muốn đưa vân song song một ít cổ phần danh nghĩa, bất quá vân song song vẫn kiên quyết không cần. Không phải vân song song khác người, mà là vân song song biết, nàng khi đó phương thuốc còn chưa đủ tư cách muốn toàn vị cổ phần danh nghĩa, hơn nữa vạn ngôn cho nàng cổ phần danh nghĩa nhiều như vậy, rõ ràng báo ân tâm tư chiếm đa số, như vậy vân song song liền càng không thể muốn. Một người đối với ngươi cảm kích lại nhiều, nếu ngươi không biết tiết chế ỷ vào ân tình tìm lấy, sớm như vậy vãn ngươi biết tiêu ma rớt này đó lòng cảm kích. Nhưng nếu vân song song không mộ danh lợi kiên quyết không cần vạn ngôn tiền, chẳng những có thể nhượng vạn ngôn đối nàng cảm kích kéo dài không suy, còn có thể làm cho vạn ngôn càng thêm tôn kính nhân phẩm của nàng, cho nên vân song song là tuyệt sẽ không muốn vạn ngôn mang theo báo ân tính chất cho gì đó. Huống hồ vân song song vẫn hy vọng, nàng có thể vĩnh viễn đều vận dụng không đến vạn ngôn cái này dựa vào, bởi vì nàng càng muốn dựa vào chính mình lực lượng, tự tay vì mẹ của mình thảo một công đạo trở về. Mà vạn ngôn thay vì nói vân song song khi hắn là chính mình dựa vào, không bằng nói hắn là vân song song tính toán một cái cuối cùng đường lui cùng bảo đảm. Bất quá lúc này đây vạn ngôn lại một lần tỏ vẻ muốn cho vân song song cổ phần danh nghĩa sau, vân song song không có lại cự tuyệt, bởi vì vân song song đã muốn chứng minh chính mình giá trị, cùng lần đầu tiên ký hợp đồng thời điểm đồ đạc của mình sẽ hay không đại bán là cái không biết khác biệt. Hiện tại vân song song đã muốn chứng minh trong tay nàng phối phương là có thể hạ tiền trứng gà, giờ phút này vân song song lại thu hạ vạn ngôn cho cổ phần danh nghĩa, liền không còn là bởi vì vạn ngôn cảm kích, mà là đứng ở bình đẳng trên địa vị cam đoan nàng vân song song cùng vạn ngôn toàn vị công ty đứng chung một chỗ, nàng lựa chọn trở thành toàn vị công ty chính mình nhân, ngày sau trong tay phương thuốc cũng chỉ sẽ cho toàn vị công ty. Bất quá vân song song cũng không có nhiều muốn vạn ngôn cho cổ phần danh nghĩa, nàng chỉ là cổ lượng chính mình phương thuốc giá trị, tuyển một cái vừa lúc cổ phần danh nghĩa số lượng. Muốn nhiều cho chút cổ phần danh nghĩa, lại tranh cãi bất quá vân song song vạn ngôn cùng phong tĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vân song song cố chấp quyết định. Buổi tối vân song song làm một bữa tiệc lớn, vạn ngôn phong tĩnh, tính cả trương giáo sư cùng nhiều ngày không thấy, kể cận vân song song không buông cường cường cùng nhau ăn một bữa sướng. Sau khi ăn xong, công ty còn có việc vạn ngôn cùng phong tĩnh liền lái xe trở về. Trên đường vạn ngôn còn tại cảm thán, nay làm sinh ý nói danh dự lại thành tín đơn thuần thành song song như vậy người thật là ít có, may mắn gặp phải là chúng ta sẽ không hố nàng, nếu là đụng tới những kia láo hồ ly, cũng không biết nha đầu kia hội ăn nhiều đau khổ. Phong tĩnh ngồi ở một bên trợn mắt nhìn thẳng, thật sự chịu không nổi vạn ngôn cái này buồn lo vô cớ lời nói, ta nói lao vạn, ngươi liền không muốn tuổi còn trẻ lại làm người ta ba ba tâm, nha đầu kia thành tín ta thừa nhận, nói. Danh dự cũng không sai, nhưng là nàng đơn thuần ngươi là quên nha đầu kia kia bắt diện linh lung giao tế thủ đoạn vẫn là nói năng khéo léo giỏi tài ăn nói vẫn là ngươi lựa chọn quên lãng chúng ta nhưng còn có hai cái lao hồ ly hộ khách chính là nha đầu kia giúp ngươi thu phục liền cái này còn lo lắng nàng chịu thiệt ngươi vẫn là lo lắng có gan tính kế người của nàng chớ bị nàng bán còn giúp nàng đếm tiền đi vạn luôn không để ý phong tĩnh thổ tạo. Ngược lại vẻ mặt cộng đồng quang vinh nói, cũng là nói, ngươi nói nha đầu kia tuổi không lớn. Tâm nhãn còn thật nhiều, khó được nhiều như vậy tâm nhãn vẫn duy trì lương thiện tấm lòng son. Trên đời này so song song ưu tú người còn thật là khó khăn tìm phong tĩnh bất đắc dĩ. Từ lúc bị vân song song đã cứu sau, Vạn Ngôn liền tự động đốt sáng lên vân song song khống hình thức, suốt ngày bận tâm cái này bận tâm kia, cái này rong dài ba ba tâm tính là không đổi được. Thời gian vội vàng mà qua, khắc các thí sinh trải qua thi đại học sau, ngay từ đầu tâm tình đều rất nhẹ nhàng, rốt cuộc thoát khỏi địa ngục hình thức học sinh cấp 3 giới hạn, có thể được kình phong túng, nhưng là theo xem xét điểm thi ngày tới gần, tất cả học sinh tính cả các gia trưởng cũng bắt đầu đứng ngồi không yên đứng lên. Phân đa phần ít quan hệ đứa nhỏ ngày sau tiền đồ, có đứa nhỏ người ta bên trong, chạm mặt cơ hồ đều là hỏi các ngươi ra đứa nhỏ dự thi cảm giác thế nào, chính mình tính toán qua đại khái điểm sao, cảm giác có thể thi đậu đệ nhất trí nguyện sao, đứa nhỏ đệ nhất trí nguyện báo gì, thứ hai trí nguyện là nơi nào, đủ loại nói không hết đề tài, cơ hồ đều là vây quanh đứa nhỏ điểm triển khai, duy chỉ có Vân song song, sớm ở thi song sau liền trải qua sở lao sư cùng trương giáo sư cổ phần, hai người đều cảm thấy một cái tỉnh cao thi trạng nguyên Vân song song nhất định là tay cầm đem nắm chặt, bất quá năm nay ép thị tựa hồ là trời không tốt, thi đại học điểm ra trước, đột nhiên bắt đầu mưa, ngay từ đầu là mưa phùn tầm tã, không có bao nhiêu mưa lượng, nhưng là rất nhanh, tầm tã mưa phùn liền biến thành liên miên một mảnh mưa vừa. Hơn nữa cái này mưa vừa là liên tiếp không ngừng không phân ngày đêm hạ, ngay từ đầu cảnh khu bên trong còn có du khách hưng trí bừng bừng trên mặt sông ngồi thuyền ngắm mưa. Nghe mưa nện tại lá sen trên thanh âm, nhìn mưa phùn liên miên tại nước sông bay lên vọt lên sương sớm. Nhưng là rất nhanh, này đó các du khách liền không có tâm tình tiếp tục ngắm cảnh, bởi vì mưa vẫn không ngừng, mặt sông đã muốn bắt đầu dâng lên, bởi vì là cảnh khu, không có quá nhiều nhân công tạo hình. Một khi nước hơn đi khởi đường đến mãn chân đều là bùn, loại cảm giác này phải không như thế nào hảo chơi. Tuy rằng luyến hồng trần bên trong cảnh sắc cũng rất tinh xảo hơn nữa sạch sẽ, nhưng đến cùng so ra kém tự nhiên phong cảnh mị lực đại, hơn nữa cũng không ai thích hoa tiền, kết quả lại tại cảnh khu bên trong ở khách sạn ngắm cảnh. Liên miên không ngừng mưa nhượng nước sông mực nước không ngừng dâng lên, điều này làm cho các du khách tâm tình đều rất thấp thỏm. Nếu là cái này mưa vẫn rơi đi xuống nơi này lớn thủy làm sao được, lúc này trường kỳ ở tại cảnh khu các thôn dân ngược lại là đều rất bình tĩnh, còn an ủi các du khách, bọn họ đời đời đều ở tại nơi này cái địa phương. Nơi này liên đổ mưa nửa tháng thời điểm đều có, nước sông tăng trưởng đều đem phòng ở chìm một nửa cũng không có gì sự, luôn luôn không xuất hiện quá. Đất đá trôi lớn thủy ngày như vậy thai, hoàn toàn không cần lo lắng.